Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1414, Niết Bàn Chi Hỏa. Tần Vân sau lưng, Dương Trùng càng là có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Trước mắt vị này đế tổ tứ trọng võ giả, vậy mà nói thẳng, muốn giết Vĩnh Hằng đế phủ đại đế cường giả, càng quan trọng hơn là hư không vị này Chu Tước Đế, tựa hồ vẫn còn thu thập người này ý kiến, không ngừng Dương Trùng, đối diện bền lòng đại đế đám người, cũng sửng sốt một chút, đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua tình cảnh quái quỷ nhất, một vị đế tổ tứ trọng võ giả, tuyên bố muốn giết bọn hắn Vĩnh Hằng đế phủ đại đế cường giả. Đế chủ, Chu Tước Đế, vẻ mặt hơi đổi. Giết, Tần Vân nhìn xem Chu Tước Đế, lông mày hơi nhíu, hiện tại yêu vực, hắn Tần Vân mới là chủ nhân. Trước kia yêu vực, sợ hãi Vĩnh Hằng đế phủ, nhưng hắn Tần Vân, cũng không sợ, đừng nói là một cái đại đế, coi như là Vĩnh Hằng đại đế tại đây bên trong, Tần Vân cũng như cụ giết. Vâng, đế chủ, Chu Tước Đế, hít sâu một hơi. Trong lòng của nàng cũng băng lạnh xuống, các hạ là người nào, lại dám như thế cuồng vọng, ta Vĩnh Hằng đế phủ chính là cửu thiên giới đệ nhất thế lực, đắc tội ta Vĩnh Hằng đế vực, toàn bộ cửu thiên giới đều không có chỗ ẩn thân của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, bền lòng đại đế, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, người này trong mắt cũng băng lạnh xuống, giết hắn. Cái kia còn phải xem có hay không cái năng lực kia. Vĩnh Hằng đế phủ người, cũng không phải người nào đều có thể kêu giết. Bản đế tên, các ngươi rất nhanh liền có thể nghe được. Chu Tước Đế, còn không ra tay. Nhìn xem Chu Tước Đế, Tần Vân trong mắt có chút bất mãn. Vị này Chu Tước Đế, mặc dù tu vi rất không tệ, nhưng trong lòng kiêng kỵ lại nhiều lắm. Một cái Vĩnh Hằng đế phủ đại đế liền có thể làm cho nàng như thế lưỡng lự. Vâng, đế chủ, Chu Tước Đế khẽ cắn răng, trong lòng triệt để lạnh xuống. Nàng bây giờ đã thần phục Tần Vân, vậy thì cùng Tần Vân là cùng trên một con thuyền. Tần Vân muốn diệt Vĩnh Hằng đế phủ, cái kia nàng làm theo là được. Chu Tước chi hỏa, oanh! Váy đỏ trăm vạn trường, Chu Tước Đế trên thân, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế, phóng lên tận trời, sau một khắc, vô số Chu Tước chi hỏa, cuồn cuộn mà ra, Chu Tước Đế, ngươi dám, đối diện, Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt nộ khí tăng vọt, Chu Tước Đế, vậy mà thật ra tay rồi, Vĩnh Hằng đế phủ. Đã xưng bá toàn bộ cửu thiên giới vạn vạn vạn năm. Mặc dù hỗn loạn đế vực cùng yêu vực vẫn còn, nhưng trên thực tế, này hai vực tồn tại cùng biến mất đã không có nhiều ít khác nhau. Vạn vạn vạn năm, yêu vực xưa nay không dám hướng Vĩnh Hằng đế vực ra tay. Không nghĩ tới hôm nay, một cái đế tổ tứ trọng võ giả một câu, lại làm cho Chu Tước Đế trực tiếp ra tay rồi. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy, đế chủ muốn các ngươi chết, vậy liền chết. Chu Tước Đế, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, chỉ gặp nàng vung tay lên, sau một khắc, cái kia vô cùng đáng sợ Chu Tước chi hỏa, bay thẳng đến Vĩnh Hằng đại đế, và chạm đi lên, Vĩnh Hằng đế quyền, gầm thét một tiếng, bền lòng đại đế trên thân, một cỗ đáng sợ vô biên uy thế. Cuồn cuộn mà ra, oanh, một quyền ra tay, hư không trực tiếp bị chấn nát. Sau một khắc, chỉ thấy bền lòng đại đế, thân thể tăng vọt ngàn vạn trượng, to lớn quyền ấn, mang theo vĩnh hằng lực lượng, bay thẳng đến Chu Tước Đế chấn áp tới. Chu Tước chi hỏa, giết, Chu Tước Đế, trên mặt lãnh nhược hàn xương, đối diện bền lòng đại đế. Mặc dù cũng là đại đế cường giả, nhưng so với Chu Tước đế vị này, yêu tộc đệ nhất đại đế tới nói, đã có thể kém xa. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không bên trong, hai bóng người nhanh chóng lui lại, chỉ thấy Chu Tước đế lui lại trăm trượng, đến mức đối diện bên lòng đại đế, thân thể lui lại vạn trượng. Người này khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới, hết sức rõ ràng, này lần va chạm đầu tiên, vị này bên lòng đại đế đã rơi vào hạ phong. Phía sau của hắn, cái kia hơn 10 vị đế tổ cường giả, từng cái cũng liền bề bộn lui lại. Chu Tước đế, người yêu đế thành này là muốn chết. Bên lòng đại đế, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Tiểu tiểu yêu vực, dám hướng hắn ra tay. Chu Tước đế, nhanh lên giải quyết. Tần Vân thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong, nghe đến lời này Chu Tước đế, trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt, trong lòng của nàng đã động sát tâm. Chu Tước đế, ngươi, bên lòng đại đế hít sâu một hơi, sau một khắc, hai con mắt của hắn đột nhiên hướng Tần Vân nhìn lại. Hư không bên trong, Tần Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem bên lòng đại đế. Tần Vân trong mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất trước mắt đại đế, trong mắt hắn như là sâu kiến, căn bản cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Đến cùng là ai? Hắn đến cùng là ai? Ngoặc kép, bên lòng đại đế trong mắt điên cuồng lập lòe, đạo thân ảnh kia trên mặt quá bình tĩnh, đế tổ tứ trọng tu vi, làm sao có thể tại hắn vị này đại đế trước mặt như thế bình tĩnh. Chu Tước niết bàn, nhưng vào lúc này, hư không Chu Tước đế trong mắt sát ý tăng vọt, sau một khắc, chỉ thấy thân thể của nàng tại hư không tung bay chuyển động, phía sau của nàng, cái kia trăm vạn trượng Chu Tước chi hỏa, tại thời khắc này, phảng phất hóa thành hồng liên, hướng Chu Tước đế bao vây tới. Vô số Chu Tước chi hỏa bao phủ lại Chu Tước đế. Ong ong, hư không bên trong, một cổ cực nóng hỏa diễm lan tràn ra, ngọn lửa kia phảng phất có khả năng nung khô hết thảy. Chạm đến trong nháy mắt, Tần Vân thậm chí cảm giác mệnh hồn phía trên một hồi cháy cảm giác truyền đến. Đây là Niết Bàn chi hỏa. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Niết Bàn chi hỏa chính là so Chu Tước chi hỏa càng thêm đáng sợ hỏa diễm. Nghe đồn này hỏa diễm chỉ có Chu Tước Niết Bàn lúc mới có thể xuất hiện. Này hỏa diễm có tạo hóa chi lực, này hỏa diễm đồng dạng cũng có hủy diệt chi lực. Ong ong, nhưng vào lúc này, Chu Tước đế thân thể trực tiếp hóa thành một đóa hồng liên. Chỉ thấy cái kia hồng liên bên trong, một đầu Chu Tước bay múa, đồng thời một cỗ ngọn lửa màu vàng theo cái kia hồng liên bên trong từ từ bay lên tới. Đây là Niết Bàn chi hỏa. Bên lòng đại đế vẻ mặt đại biến, cùng là đại đế, mặc dù Chu Tước đế mạnh hơn hắn, nhưng muốn giết hắn đó là không có khả năng. Nhưng tại thời khắc này, hắn lại cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Chu Tước đế, đây là sự thực muốn giết hắn. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao Chu Tước đế sẽ nghe hắn mà lại vì giết ta vậy mà thi triển Niết Bàn chi hỏa? Bên lòng đại đế trong mắt điên cuồng vô cùng, phía sau của hắn cái kia hơn 10 vị đế tổ cũng đầy mặt bất ngờ. Hư không bên trong, cái kia đáng sợ Niết Bàn chi hỏa mang cho khí tức của bọn hắn phảng phất mặt sắp tử vong, để bọn hắn có một cỗ cảm giác hít thở không thông. Niết Bàn chi hỏa, giết, chít chít. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy cái kia hồng liên bên trong một đầu màu vàng Chu Tước phóng lên tận trời. Này Chu Tước những nơi đi qua, bất kỳ vật gì, toàn bộ biến mất, nhưng quỷ dị chính là cái kia chu tước những nơi đi qua, còn để lại một mảnh sức sống tràn trề. Hủy diệt, tạo hóa, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt minh ngộ. Lần trước nghịch chuyển thời không, Tần Vân cũng tiếp xúc đến tạo hóa chi lực, dĩ nhiên biết này tạo hóa là bực nào đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,